Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chỉ gặp cô lúc làm việc, không hiểu sao Bàng Tử Lê cũng quen biết cô ta. Bàng Tử Lê lại có ý định gì đây? Anh Mạc, xin chào. Mặt của Hà Tâm Vũ đỏ bừng, lắp bắp chào hỏi. Mọi người đều biết nhau, đừng quá khách sáo. Gọi anh ta là Hạo Cấp thì được rồi, chúng ta đi thôi. Bàng Tử Lê vào trong sạp tự chọn vị trí bìa. Tâm Vũ, cô ngồi bên này. Nhiệt tình kêu gọi để Hà Tâm Vũ ngồi giữa hai người. Bàng Hạo Cấp lạnh nhạt nhìn thái độ thân thiết bất thường của Bàng Tử Lê. Nghĩ thầm, không phải là cô muốn tác hợp anh với cô gái này đấy chứ. Phim bắt đầu chiếu, tâm tư của Mạc Hạo Cấp hoàn toàn không chú ý gì đến bộ phim. Anh chú ý tới Bàng Tử Lê và Hà Tâm Vũ nhát gan, đang xì xào bàn tán. Không bao lâu sau, Bàng Tử Lê liền rời khỏi chỗ ngồi. 10 phút sau, Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nhỏ giọng nói với Hà Tâm Vũ ngồi bên cạnh. Cô ấy đi đâu rồi? Cô Bàng nói cô ấy, cô ấy có việc đi trước. Muốn chúng ta tiếp tục xem phim. Hà Tâm Vũ bất giác lộ ra ánh mắt sợ sệt, thoạt nhìn anh ta rất bực bội. Thật xin lỗi, tôi phải đi. Anh lạnh nhạt nói, ngay cả cười xã giao cũng không có. À, Hà Tâm Vũ đáng thương gật đầu. Bàng Hạo Cấp nổi giận đùng đùng đi ra khỏi rạp chiếu phim, lấy điện thoại di động bấm số điện thoại quen thuộc. Lúc điện thoại vừa được kết nối, anh quát lên. Bàng Tử Lê, cô đang ở đâu? Tôi có việc, vừa rồi mới nhớ ra. Tâm Vũ không nói với anh sao? Bên kia là tiếng nói rất vô tội. Cô đang ở đâu? Anh hít sâu đè nén cảm xúc sắp bộc phát của mình. Tôi đang làm ở tiệm cơm, phim còn đang chiếu. Anh mau quay lại xem, đừng để Tâm Vũ ở đó một mình. Cô vội vã khuyên nhủ. Cô muốn tôi đi xem phim với cô ấy là có mục đích gì? Anh không biết cô ấy là người rất tốt hay sao? Tâm Vũ dịu dàng, hiền lành, lại biết quan tâm. Buổi sáng còn đáng yêu nữa. Nếu tôi là đàn ông, tôi không bao giờ để bỏ lỡ đối tượng tốt như vậy. Bởi vì nhất định tôi sẽ hối tiếc cả đời. Xem tài ăn nói của cô, nói ra chính mình cũng thấy có chút động lòng. Sau đó thì sao? Thanh âm của anh căng thẳng, từng chút, tự chủ của mình đang dần mất đi. Chả lẽ anh muốn sau này già rồi, nằm ở trên giường, ôm hận khóc than, hối hận vì mình đã bỏ lỡ đoạn nhân duyên tốt này sao? Cô thở dài. Còn gì nữa không? Tôi nghe nói cha anh cũng đang lo lắng cho việc hôn nhân của anh, sao lại không nhân cơ hội này? Giọng điệu của cô hơi mập mờ. Có phải cô muốn lợi dụng tôi để kiếm tiền? Giọng nói của anh lạnh lẽo không hề có nhiệt độ. Cái đó đâu có. Được rồi, tôi chỉ là muốn giúp đỡ. Tôi đây là có lòng tốt, không muốn người biết. Cô lập tức tranh thủ thành mình cho mình. Có lấy tiền hay không? Anh chỉ hỏi điều này. Ôi, nhân tiện kiếm chút tiền cũng đâu có làm sao. Anh ta thật sự rất thích xò đò mà. Bàng Tử Lê, bây giờ cô lập tức về nhà cho tôi. Chán anh nổi cơn xanh, bốc hỏa lớn mà ra lệnh. Không được, tôi còn phải đi làm. Không nói chuyện nữa, tôi làm việc đây. Tạm biệt. Tốc độ cúp điện thoại cực nhanh, không cho bên kia tiếp tục mắng nữa. Tốt. Cô gái này lại cúp điện thoại của anh. Thật là không biết hối cải. Vậy đừng nói rằng anh không cho cô cơ hội. Nhìn cái thùng trống rỗng, khóe miệng Bàng Tử Lê run run. Cô có thể xác định 100% là tên cao kiệt kia đang đi khắp nơi gây rắc rối cho cô. Đây là lần thứ mấy rồi? Cô vất vả nhặt nhạnh chút đồ bán lấy tiền, lại bị tên cao kiệt kia lấy mất. Nếu còn sống với anh, cho dù thu nhập của cô có nhiều hơn thì tinh thần cũng sẽ bị sốc quá mà phải nhập viện sớm. Bàng Tử Lê đến trước cửa phòng Mạc Hạo Cấp, hít sâu một hơi, xác định vẻ mặt mình đang tươi cười mới gõ cửa. Thưa anh Mạc, mời anh ra ngoài một chút. Cô nhất định phải nhờ anh thật tốt mới được. Có chuyện gì? Anh mở cửa, đứng đó liếc nhìn cô. Tôi muốn hỏi một chút, tại sao tôi khổ cực mồ hôi nhặt nhạnh ít đồ dưới trời nắng chang chang mà bây giờ không thấy đâu nữa? Tận đáy lòng cô luôn nhủ thầm. Anh ta là kim chủ, không thể đắc tội. Phải nhịn, phải hòa thuận, hòa thuận. Có bà cụ, phố bên muốn, tôi cho bà ấy rồi. Anh còn tưởng rằng cô sẽ nổi giận chửi ầm lên. Có điều, từ bây giờ cô bình tĩnh hỏi anh. Đáng tiếc vẻ cứng nhắc trên gương mặt đang cố tươi cười kia đã tổ xác cô nghĩ một đằng nói một đẻo. Anh có lầm hay không? Bà cụ đáng thương kia có cả một kho ở Đài Bắc, còn không cần lo ăn mặc, anh cho bà ấy làm cái gì? Cô tức giận thiếu chút nữa không thở được. Vậy để tôi đi lấy về. Anh đâu cần biết những thứ đó đem cho ai, anh chỉ cần biết làm như vậy có thể khiến cho Bàng Tử Lê tức giận, hô to gọi nhỏ là được rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này để tôi đi là được rồi, anh ngàn lần không cần ra tay. Khai sáng như vậy, anh mỉa mai, không phải mấy ngày trước cô còn phàn nàn anh chỉ biết nói mà không biết làm hay sao? Còn có ít vải bố còn thừa để ở phòng khách, vì sao anh cũng lấy đi mất. Nhờ từ đó cô có thể khẩu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net